Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Huyền Băng Thiên Môn. Kia không chỉ là trăm đạo kiếm quang nổ tung, còn có cấm chế phản phệ, chỗ có uy lực hội tụ một chỗ, tại giếng sâu vậy băng trong động đột nhiên bạo phát, mặc dù tu vi lại cao hơn, cũng làm cho người ứng biến không rảnh. Một luồng khó có thể tưởng tượng trùng kích chi lực, âm mang mà tới, ngay sau đó chính là sụp đổ khối lớn hàn băng, hướng đầu rơi đập, vội vàng không kịp chuẩn bị quỷ xích, đột nhiên hướng xuống rơi xuống, chỗ hóa ra tám đạo bóng người, vậy trong nháy mắt hợp là một thể, sau đó quỷ khâu bọn người càng thêm chật vật, vừa mới tránh thoát cấm chế phản phệ. Lại bị hàn băng nện đến chân tay luống cuống, hẹp dài băng trong động, giống như là bão táp ngã rót, oanh minh vang vọng, bắn tung tóe vụn băng lôi cuốn lấy không hiểu uy thế giận xông thẳng xuống. Đám người bối rối không ngừng, lần lượt rơi xuống, cho đến trăm trượng qua đi, mới từng cái bắt lấy vách động mà khó khăn lắm ổn định thân hình. Đã thấy trên đỉnh đầu tràn ngập sương lạnh bên trong, hàn băng ngăn cản, đã từng cửa hang vậy mà không có rồi, duy oanh minh ẩn ẩn, sát khí vẫn còn, kia tiểu tặc vô kế khả thi, liền tự hủy phi kiếm mà dẫn phát cấm chế, 14 đạo nhân bóng, treo ở mấy chục trượng dài một đoạn trên vách động, giống xuyên thu trùng, ẩn núp tại tĩnh mịch u hàn chỗ sâu, mà mỗi người trong mắt đều lóe ra nồng đậm hận ý, quỷ khiêu giống như là đang an ủi đám người, lại nhịn không được nghi hoặc nói, mà hắn một cái tiểu bối, sao là nhiều như vậy phi kiếm, người nào đó từng bỏ hơn 100 thanh phi kiếm, chỉ vì sơ phát cấm chế, để từ bên trong tìm tới một đầu chạy trối chết sinh lộ. Mà giờ này khắc này, lại là hơn 100 thanh phi kiếm cùng cấm chế đồng quy vu tận. Khó có thể tưởng tượng xa xỉ, khó có thể tưởng tượng uy lực, mà hắn mang theo người phi kiếm. Xa xa không chỉ nơi này, quỷ thiêu lại nói, liệu cũng không sao, mà lại đợi qua rồi thiên môn. Nhiều vậy thần thông không thể nào bằng vào. Vu lão, quỷ xích ngẩng đầu ngước nhìn, hắn râu bạc, tóc trắng, tựa hồ cùng hàn băng hòa làm một thể, chỉ là sắc mặt của hắn quá mức âm trầm để cho người ta không rét mà run. Hắn không có lên tiếng, lặng yên nhưng chỉ chốc lát sau, đạp không mà lên, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí. Quỷ yêu có lẽ cảm động người chịu, nói một mình, tiểu tặc xảo trá, phanh, kiếm khí lượn vòng lấy gào thét mà lên. Trong nháy mắt từ phủ kín hàn băng bên trong tạc ra một cái cửa hang. Quỷ xích vung vẩy tay áo, xuyên qua cửa hang mà đi. Quỷ kêu bọn người, theo sát phía sau, giây lát, giếng sâu vậy băng trong động. Liên tiếp vang lên phi kiếm nổ nát vụn cùng hàn băng sụp đổ tiếng oanh minh. Mà nổ nát vụn phi kiếm, chỉ có hơn 10 thanh, chuyên môn công kích cấm chế. Đưa tới phản phệ chi uy, lại đủ để phủ kín cửa hang. Quỷ tộc đám người lọt vào liên tiếp không ngừng đả kích, y nguyên bất khuất, bởi vì quỷ tộc xưa nay sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cừu ra. Đặc biệt là một cái giết rồi đông đảo quỷ vu, lại hủy rồi huyền quỷ điện, cướp đoạt huyền quỷ thánh tinh sinh tử đại địch, truy sát, còn tại tiếp tục, phanh. Nhưng ngón tay bắt bỏ vào hàn băng, còn chưa nhảy lên, vô cứu đã là thở hồng hộc, một hồi tâm thần hoảng hốt, hắn bị bức dừng lại, lại thở hổn hển mấy ngụm thô khí, này nên bò rồi cao hơn, mấy ngàn trượng luôn có a, mà ngước đầu nhìn lên, y nguyên không nhìn thấy cửa hang đầu cuối, chỉ có một đạo giếng sâu, thông hướng khó lường chỗ cao. Không trốn thoát được rồi. Ai, mệt a, vô cứu khe hở bên trong. Nhiều rồi hai bình ngọc. Ba ba, bóp nát. Từ bên trong lăn xuống hơn 10 hạt đan dược. Bị hắn há miệng tiếp rồi. Nguyên Lành nuốt vào trong bụng. Đây là trên người hắn còn sót lại 2 bình chữa thương đan dược. Mặc kệ hiệu quả trị liệu như thế nào, có chút ích còn hơn không? Mà cụt tay đau đớn, lại khó mà e sợ trừ. Lại thêm khí tức trệ tắc, lại liên tiếp mạnh khu pháp lực. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, gần như tải chống đỡ không nổi. Bất quá, chí ít đường đi còn tải, chí ít còn có một cái tay cùng 2 cái chân, chí ít có thể hướng lên leo lên. Vô Cứu bất quá là làm sơ nghỉ ngơi, vội lại cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Hơn 100 trượng bên ngoài, một chuỗi bóng đen lần nữa bốc rồi đi ra. Hắn không dám lãnh đạm, gấp nhảy mà lên, tay trái thuận thế hướng xuống một chỉ. Hơn 10 thanh phi kiếm gào thét mà ra, lấy hắn tu vi, chỗ thao túng phi kiếm khó mà cùng xa, lại hung hăng đâm về vách động, trong nháy mắt sở phát cấm chế mà oanh minh từng trận. Hắn lại không quan tâm, thừa cơ hướng lên, rất là liều mạng ương ngạnh, vậy rất là kiên quyết quả quyết, mà hắn trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có chính hắn rõ ràng. Năm đó ở Thần Châu cổ kiếm sơn kiếm chủng bên trong, thu hoạch ngoài ý muốn rồi hơn 1000 đem cổ kiếm, vốn nghĩ đến một ngày nào đó, tu vi đại thành, có thể khống chế thiên kiếm mà tận tình rong ruổi, ai ngờ còn chưa cảm nhận được tiên môn chí tôn vinh quang, liền bị đánh cho nhục thân sụp đổ, bây giờ rốt cục tái tạo nhục thể, đang mong đợi quay về đỉnh phong. Mà đỉnh phong y nguyên xa xa khó vời, đã từng không may vận khí lại làm lại từ đầu, may mà liên tục ăn thiệt thòi về sau, đúng lúc tỉnh ngộ, mượn nhờ phi kiếm sở phát cấm chế, khó khăn lắm ngăn cản lão quỷ nhóm đuổi theo, mà kiếm không dễ thượng cổ phi kiếm, đã hủy rồi 3 thành, nếu như phi kiếm hủy hết, y nguyên sông không ra khẩu này giếng sâu. Đáng đời thiên vong ta vậy. Mà kỳ tán nhân sở trường xem bói, hắn đã từng nói, bản nhân gánh vác trách nhiệm, sẽ không dễ dàng chết đi. Ai cùng nó tin hắn một cái lải nhải lão đạo, không bằng tin chính mình. Lại không biết vị kia lão hữu tình hình gần đây như thế nào, rất là tưởng niệm. Phi kiếm tại nổ vang, cấm chế tại oanh minh, hàn băng tại sụp đổ, sinh tử tranh giành, y nguyên kịch liệt không ngớt. Lại một lần phủ kín cửa hang về sau, Vô Cữu trên thân phi kiếm đã không đủ 500 số lượng. Mà hắn đã không lo được đau lòng phi kiếm, không lo được bò qua mấy ngàn trượng, có lẽ từ lâu quên đi rồi canh giờ. Hắn chỉ biết rõ cắn chặt răng tiếp tục hướng lên, bất chi bất giác bên trong, lần nữa gấp nhảy mà lên, lại phanh đụng vào cứng rắn tường băng. Hắn không có chút nào phòng bị, lập tức choáng đầu hoa mắt, gấp rơi mấy trượng, cuống quýt đưa tay bắt lấy tường băng, này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, đã thấy kia làm người tuyệt vọng băng động, lại bị hàn băng ngăn cản mà không đường có thể đi. Vô Cứu nhìn lấy đỉnh đầu tường băng, đầu uy nguyên có chút mê muội, mà chật vật thần sắc bên trong lại lộ ra tâm lực lao lực quá độ dã rời. Còn tưởng rằng băng động không có đầu cuối, như thế nào lại đột nhiên không có đường rồi. A, phế đi một đầu cánh tay, hủy rồi mấy trăm phi kiếm, đau khổ không biết bao nhiêu canh giờ, cuối cùng đổi lấy lại là một đầu đường chết. Bản nhân không sợ trêu cợt, lại sợ trêu cợt tới chết. Tuy là giếng sâu, người cũng nên có cái miệng giếng. Lại hàn băng chặn đường, quả thực gọi nhân sinh không thể luyến. Vô Cứu còn từ chố mắt khó nhịn, lại không khỏi chậm rãi cúi đầu. Một chuỗi loài bò sát vậy bóng đen, lần nữa từ dưới chân ngoài 100 trượng bốc rồi đi ra. Âm hồn bất tán, lại so loài bò sát càng thêm đáng giận. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy quỷ xích trên mặt sát ý, cùng với quỷ khâu trên mặt cười lạnh. Vô Cữu chân mày nhảy lên, nhấc chân đá mạnh, mượn nhờ vờn quanh tường băng, dang rộng ra 2 chân mà đứng, đưa ra tay trái liền muốn lập lại chiêu cũ, nhưng lại đột nhiên đưa tay hướng lên một chỉ. Hơn 10 thanh phi kiếm rời khỏi tay, nhưng lại chưa chạm đến vách động, mà là thẳng đến mấy trượng bên ngoài kia phủ kín hàn băng hung hăng đâm vào. Phanh, phanh, phanh, kiếm quang lấp lóe, vụn băng bắn tung tóe, trầm đục điếc tai, khí cơ cuồng loạn, Vô Cửu xuất thủ về sau, liền dính sát tường băng, e sợ cho cấm chế phản phệ, cho nên tại tự mình chuốc lấy cực khổ, mà bất quá trong nháy mắt. Hơn 10 thanh phi kiếm toàn bộ rơi xuống, hắn vội thu hồi phi kiếm, chấn động rớt xuống trên đầu vụn băng, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Hoặc Hứa cẩn thận duyên cớ, không có chạm đến tường băng, cho nên cũng không có cấm chế phản phệ, ngoài ý muốn bên trong tránh thoát một kiếp, mà khối kia cản đường hàn băng, lại vẻn vẹn nhiều rồi 10 cái hố cạn. A, như thế cứng rắn, hàn băng cứng rắn, vượt quá tưởng tượng, vậy mà không sợ phi kiếm cuồng công, nghiễm nhiên chính là tường đồng vách sắt a. Vô Cửu kinh ngạc sau khi không quên lưu ý dưới chân, Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu bọn người đã tới gần đến rồi 5-60 trượng bên ngoài, có lẽ sớm có chỗ đoán, từng cái thần sắc lén lút, Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều. Lần nữa đưa tay một chỉ, một đạo màu tím kiếm quang gào thét mà đi, phanh, đến chúng hàn băng, cũng bất quá xâm nhập nửa thước, liền bị bắn rồi trở về. Liền tại lúc này, khàn giọng lời nói tiếng vang lên, hừ, ngày kia môn huyền băng, há lại người một cái tiểu bối có thể đánh vỡ, huyền băng mà thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Có thể nào ngăn cản lang kiếm chi sắc bén, mà thiên môn huyền băng, hẳn là cùng chỗ biết huyền băng khác biệt. Lang kiếm bị ngăn trở, dùng được Vô Cửu kinh ngạc không thôi. Hắn vừa định dùng ra hắn ngũ kiếm hợp nhất, vừa thấy Quỷ Xích đã tới gần rồi 30 trượng bên ngoài. Hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, âm thầm quyết tâm, đưa tay cầm ra một mai màu bạc lợi mang. Lập tức hai chân dùng sức mà đột nhiên hướng lên nhảy chồm. Quỷ băng lập tức hiển uy, phanh, nổ tung, ù ù sấm gió bên trong, một đạo thiểm điện, rắc mà đi, mà Vô Cửu cụt một tay, gắt gao nắm lấy thiểm điện, oanh, oanh minh nháy mắt, không thể phá vỡ thiên môn huyền băng lại bị thiểm điện trực tiếp xuyên thủng mà qua. Cùng đó trong nháy mắt, người nào đó thân ảnh biến mất không thấy, Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu đuổi tới phụ cận, không lo được tránh né sụp đổ hàn băng, lẫn nhau đổi rồi cái khó có thể tin ánh mắt, vội vàng một trước một sau thẳng đến kia mở rộng lỗ thủng phóng đi. Liền tại giờ phút này, một đạo thiểm điện phá băng mà ra, chợt tức lại như là một đạo sao băng, tan biến tại mênh mông bầu trời bên trong. Ngay sau đó một đạo bóng người, ai nha, kêu thảm, cũng liên tục vung tay, sau đó một đầu ngã rồi xuống dưới, nhào, đúng là tuyết thật dày, té xuống cực kỳ mềm mại, lại đem trọn cá nhân chui vào trong đó, còn từ không rõ đến tột cùng, lại có, ô ô, tiếng gió cùng hơi lạnh thấu xương cuốn tới. Đau a, Vô Cửu ngã đến không thương. Mà hắn tay áo trái tận thành phấn vụn, cánh tay trái của hắn cùng với tay trái da thịt tràn ra, máu thịt be bét, đặc biệt là máu nóng còn chưa chảy ra liền bị đông cứng, đau đến hắn liên thanh kêu thảm, mà vừa há miệng đã nuốt miệng đầy tuyết. Phi phi, hắn mãnh liệt xì mấy ngụm, giấy ruộng ngồi dậy, vừa lúc tuyết chôn cái cổ. Một hồi gió lạnh đập vào mặt, hắn nhịn không được một hồi run rẩy, hai mắt mờ mịt, nơi đây là ở chỗ nào? Nhưng gặp một tòa cao mấy chục trượng núi băng, liền tại không xa nơi, bốn phía thì là tuyết trắng bao trùm, một chút nhìn không đến đầu cuối, trốn ra được, ân, thật sự là vạn hạnh, chỉ trách Quỷ Xích lời nói bên trong có sơ hở, nói cái gì thiên môn huyền băng. Tiểu bối khó mà đánh vỡ, mà nếu có quỷ mang chi uy, chẳng phải là liền có thể chạy ra tìm đường sống. Một tòa núi băng mà thôi, như thế nào như vậy rét lạnh? A, hộ thể linh lực vậy mà còn sót lại ba thành. Pháp lực tu vi gần như vô dụng, may mà thần thức vẫn còn tồn tại. Khôn nguyên giáp còn có thể trèo trống. Ai u, ta tay, vút cữu cúi đầu dò xét. Đau đến khóe miệng giật giật, vì rồi thoát khỏi khốn cảnh, liền cưỡng ép bắt lấy quỷ mang. Ai ngờ đạo thiểm điện kia uy lực quá mức kinh người. May mắn chính mình biết rõ môn đạo cũng đúng lúc buông tay. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà ngay cả như vậy, duy nhất hoàn hảo tay trái cũng thành rồi bộ dáng như vậy. Vô Cứu ngồi tại tuyết bên trong, đánh lấy run rẩy, giơ tay trái, đầy mặt thảm trạng, mà hắn kêu đau chưa thôi, lại không nhịn được âm thầm kêu khổ. Núi băng dưới chân, lần lượt toát ra một đạo lại một đạo bóng người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN